Bất diệt bá thể quyết, chương 850, giấu giếm, gocchuyenaudio.com. Việc này chúng ta còn không thể xác định có phải là thật hay không, còn không thể tin tưởng các ngươi. Thương Tinh Lan chân mày cau lại nói. Khổng Thải Anh không vui nói, việc này Mộ Phong biết, ngươi để hắn ra đối chứng một phen không phải tốt. Mộ huynh còn đang bế quan, Cổ Học Nghĩa lắc đầu nói. Khổng Thải Anh lông mày cau lại, nói, vậy hắn lúc nào xuất quan? Này chúng ta cũng không biết, Cổ Học Nghĩa nhún nhún vai, để bọn hắn vào đi. Đột nhiên, thi hài nơi chỗ sâu truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên chậm rãi đi tới, chính là vừa xuất quan Mộ Phong. Nửa tháng đến, Mộ Phong vẫn luôn tại lĩnh hội quang ám cùng lôi ba loại ý chí chi lực, tuy nói có chút thu hoạch nhưng cự ly triệt để ngộ ra còn kém như. Vậy một tia, vừa lúc Bộc Dương quận đội ngũ đến, bừng tỉnh Mộ Phong, hắn chính là dứt khoát xuất quan tới gặp Khổng Thải Anh bọn hắn. Mộ Phong đều lên tiếng, Thương Tinh Lan tự nhiên không lại nói cái gì, trong tay trận kỳ tế ra thi hài nơi chung quanh trận văn cấp tốc thu lại. Khổng Thải Anh thì là mang theo Bộc Dương quận đội ngũ chậm rãi rơi tại thi hài nơi bên trên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Mộ Phong, rất dứt khoát đem chính mình ngọc bài ném cho Mộ Phong. Ngọc bài này bên trong là 300.000 tích phân, dựa theo hứa hẹn chúng ta nộp cái này phí bảo hộ, ngươi cũng liền không lại đối với chúng ta Bộc Dương quận xuất thủ. Khổng Thải Anh lôi lệ phong hành nói. Mộ Phong tiếp nhận ngọc bài, phát hiện phía trên đúng là 300.000 tích phân, đem những này tích phân đều đi vào chính mình ngọc bài về sau, nhẹ nhàng gật đầu nói, yên tâm. Ta, là phát xuống tâm ma thệ ngôn, nói, hắn đem ngọc bài còn cho Khổng Thải Anh, cái sau tiếp nhận ngọc bài, do dự một chút trầm giọng nói, Mộ Phong. Nơi đây tôn giai linh trận, thật là ngươi bố trí. Mộ Phong nhìn Khổng Thải Anh một chút cũng không có che giấu, thoải mái thừa nhận. Thật sự là thiếu niên tôn sư. Người cái tên này cũng thật bất khả tư nghị, Khổng Thải Anh đôi mắt đẹp lộ ra tinh mang, chừng chừng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Thiếu niên tôn sư, phóng nhãn xích tinh tôn quốc kia cũng là cực kỳ thưa thớt, nhân tài như vậy có thể nhất định phải lôi kéo a, tương lai đây chính là có hy vọng trở thành hoàng sư tồn tại. Hoàng sư, đã có thể cùng võ hoàng ngồi ngang hàng, bực này tồn tại tại xích tinh tôn quốc cái kia có thể là chân chính đại nhân vật. Nếu nàng bây giờ có thể kết bạn một vị tương lai có hy vọng trở thành hoàng. Sư thiên tài, chuyện này đối với nàng cùng sau lưng nàng Khổng gia đến nói, đều là lợi ích to lớn. Không chỉ là Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lạc Ông mấy người cũng đều là tâm tính thay đổi. Nguyên bản bọn hắn còn đem Mộ Phong cho rằng đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện tại, bọn hắn hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, mà là nghĩ đến như thế nào lôi kéo Mộ Phong lại là thiếu niên tôn sư. Muốn biết, mỗi một người bọn hắn phía sau đều là đại biểu cho Bộc Dương quận thế lực lớn, ai như thật có thể cùng Mộ Phong giao tốt, tương lai tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, Khổng Thải Anh mấy người cũng đều là người thông minh, bọn hắn cũng không có lập tức đề ra lôi kéo sự tình, mà là đem việc này trước chôn ở trong lòng. Như thật muốn lôi kéo một vị thiếu niên tôn sư, bọn hắn bất quá là tiểu bối còn không có. Từ cách này, việc này nhất định phải nhanh chóng thông chi bọn hắn thế lực sau lưng đại nhân vật. Nhất định phải giao hảo cái này Mộ Phong, còn có Đông Bình quận mấy người kia cùng Mộ Phong quan hệ như thế tốt cũng phải cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Khổng Thải Anh đôi mắt đẹp lấp lóe, âm thầm nói. Mộ Phong lịch duyệt phong phú, một chút liền từ Khổng Thải Anh đám người ánh mắt bên trong nhìn ra bọn hắn một chút ý nghĩ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, các ngươi nắm giữ quang ám cùng lôi ba loại ý chí chi lực có thể hay không chuyên môn biểu hiện ra mấy lần cho ta xem một chút. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không công để các ngươi biểu hiện ra, sẽ thanh toán nhất định tích phân. Mộ Phong chợt nhìn về phía Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, chậm rãi mở miệng, hắn đối với cái này ba loại ý chí chi lực có. Chút đầu mối, nhưng cách lĩnh ngộ còn có một đoạn khoảng cách. Hắn biết hắn nhất định phải nhiều lần quan sát cái này ba loại ý chí chi lực mới có thể cuối cùng đem ngộ ra. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ khẽ giật mình, mặt bên trên bất động thanh sắc, trong lòng thì là cuồng hỉ, bọn hắn biết cơ hội tới. Mộ đại sư, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, người ta chiến qua cũng coi là quen biết một trận. Ta có thể vì ngươi biểu hiện ra quang, lôi ý chí chi lực không cần bất luận cái gì thù lao. Khổng Thải Anh nghiêm mặt nói. Chiêm Lệ không cam lòng yếu thế mà nói, mộ đại sư khách khí. Người ta mới quen đã thân, ta miễn phí cho ngươi biểu hiện ra ám chi ý chí. Tả Khải Phong, Mục Lạc Ung trong lòng thầm mắng hai người này giảo hoạt, bọn hắn cũng muốn cùng Mộ Phong lôi kéo làm quen, nhưng há to miệng cũng không biết nên nói cái gì. Vậy liền phiền phức hai vị, mời đi, Mộ Phong đối với Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ vừa chắp tay, làm cái mời động tác. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ trong lòng hai người vui mừng, chính là riêng phần mình tại Mộ Phong trước mặt thi triển quang ám cùng lôi ba loại ý chí chi lực mà lại tại thi triển ý chí chi lực đồng thời còn đem tự thân cảm ngộ cũng nói ra. Mộ Phong vừa quan sát hai người thi triển ý chí chi lực, vừa nghe hai người giải thích, đôi mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Mà Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa đám người thì là trợn mắt hốc mồm, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ hai người dù sao cũng là Cổn Châu bảng trước năm thiên tài, hiện tại tại Mộ Phong trước mặt như thế xôn xoe, đây cũng quá kỳ quái chút đi. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, chỉ sợ hai người nhiệt tình như vậy, hẳn là cùng Mộ Phong bố trí cái kia linh trận có quan hệ. Khổng Thải Anh cùng Chiêm Lệ hai người rất tẫn trách thi triển ba lần, Mộ Phong hô ngừng bọn hắn mới ngừng lại. Hai vị, đã đủ, lần này đa tạ. Mộ Phong trên mặt tươi cười. Mộ đại sư khách khí. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ vội vàng khoát tay, nếu là không có việc gì, chúng ta liền cáo từ trước. Hai người cũng là tâm linh sáng long lanh người, nhìn ra Mộ Phong có thu hoạch có thể muốn lần nữa bế quan, chính là không lại quấy rầy, mang theo đội ngũ cáo từ rời đi. Chờ đợi Bộc Dương quận người sau khi rời đi, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan đám người ngược lại là thở dài một hơi, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người khí thế quá cường đại, chèn ép hắn liền thở mạnh cũng không dám. Ta muốn lần nữa bế quan. Chư vị, tại ta xuất quan trước đó, tốt nhất đừng tự tiện rời đi nơi này. Đúng, còn có Đông Ngân quận, Trần Lưu, quận cùng Tề Âm quận các thiếu ta 300.000 tích phân. Đến lúc đó bọn hắn nếu là trước tới trả lại tích phân, các ngươi rất không cần phải ngăn cản, trực tiếp để bọn hắn vào thu lấy bọn hắn tích phân là được. Mộ Phong dặn dò một phen đám người về sau, chính là một lần nữa về tới bế quan chỗ. Chiêm Lệ, Mục Lạc Ung, Tả Khải Phong, liên quan tới Mộ Phong là thiếu niên tôn sư tin tức quyết không thể truyền đi. Khổng Thải Anh dừng ở một chỗ đá ngầm bên trên, quay đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Chiêm Lệ, Mục Lạc Ung cùng Tả Khải Phong ba người. Khổng Thải Anh, ta biết người ý tứ, một khi cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Tiêu gia tất nhiên sẽ đoạt. Bằng vào chúng ta mấy người thế lực sau lưng, căn bản đoạt không qua Tiêu gia. Tả Khải Phong lười biếng nói, đúng, việc này nhất định phải giữ bí, mật chỉ chúng ta biết là được rồi. Chúng ta âm thầm tiếp xúc Mộ Phong, sau đó cùng hắn giao hảo, tương lai hắn như là trở thành hoàng sư, nhưng phàm là niệm một tia ân tình cũng đối bọn ta thế lực sau lưng có vô cùng chỗ tốt. Chiêm Lệ đồng ý nói, Mục Lạc Ung lắc đầu nói, kỳ thật lo lắng của các ngươi là dư thừa. Như Mộ Phong thật sự là thiếu niên tôn sư, chỉ là Cổn Châu là dung không được hắn. Tiêu gia muốn lôi kéo thế nhưng không có tư cách kia. Bất quá ta cũng đồng ý Khổng Thải Anh, này tin tức tốt nhất đừng truyền đi, chúng ta trước cùng Mộ Phong tạo mối quan hệ, chiếm được tiên cơ, bởi vì cái gọi là gần thủy lâu đài trước được chăng, đợi đến những người khác biết hắn là thiếu niên tôn sư, vậy cũng so không được chúng ta. Chấm, bốn người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, tận lực giấu giếm xuống Mộ Phong là thiếu niên tôn sư tin tức, cách chương.